Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, sau đó mở mắt ra người hữu duyên gọi điện cho chú. Chú anh ta hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp cúp máy. Anh ta đành phải đi tìm mẹ ruột, nhưng đối phương trực tiếp chặn anh ta. Anh ta tìm đến tận cửa, năn nỉ ỉ ôi muốn ở lại. Vì giữ thể diện, mẹ ruột đành phải giữ anh ta lại. Nhưng lại đối xử với anh ta rất bình thường. Cha dượng và các em cùng mẹ khác cha của anh ta thì lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta mãi không thể hòa nhập vào gia đình này. Đôi vợ chồng này không muốn trả học phí cao, để anh ta sớm đi làm kiếm sống. Anh ta bèn vào làm ở nhà máy điện tử, sống lay lắt ở đó, cho đến khi máy móc gặp sự cố, cắt đứt ngón tay. Phẫu thuật nối ngón tay tốn rất nhiều tiền, bố mẹ ruột không muốn chi trả cho. Anh ta bèn bị tật, bị nhà máy điện tử sa thải. Sau chuyện này, anh ta coi như đã hiểu bố mẹ ruột còn không đáng tin bằng bố. Mẹ nuôi, chỉ có thể tiếp tục sống lay lắt với đám bạn côn đồ trước đây, rất thích. Chơi bài, sau khi nợ một khoản tiền lớn, anh ta không có khả năng chi trả, chỉ có thể mặt. Dày mày dạn quay về nhà bố mẹ nuôi, nhưng lại không tìm thấy ai. Vì em trai anh ta đã tìm được công việc ổn định ở xa. Đón bố mẹ đi cùng, còn chặn số điện thoại của anh ta. Anh ta mất rất nhiều công sức mới liên lạc được với bố mẹ nuôi. Họ lại lạnh, nhạt với anh ta, không muốn quan tâm đến anh ta. Người hữu duyên được voi đòi tiên, dù có hối hận, cũng đã muộn. An Như cố khẽ thở dài, cảm khái vô cùng. Anh ta chê bai bố mẹ nuôi của mình, cho rằng mình đầu thai không tốt. Thực ra kiếp này được quyết định bởi công đức của kiếp trước. Không phải kỹ năng đầu thai gì cả. Kiếp trước anh ta không tu đức, nên kiếp này số phận không tốt. Bây giờ anh ta chê bai bố mẹ nuôi tốt với mình, còn động tay động chân, thật ra là đã phạm phải ác hạnh. Kiếp này nếu không làm việc thiện tích đức, kiếp sau cũng khó khăn, có lẽ phải đầu thai vào loài súc sinh. Con người là vạn vật linh trường, được đầu thai làm người rất khó, đừng suốt ngày nghĩ đến việc làm lại cuộc đời. Thật ra biết đủ là vui, hãy sống tốt kiếp này, đi. Là quỷ sai, cô rất rõ tình trạng xếp hàng ở địa phủ. Nghe nói quỷ C, H, E, T bây giờ. Trong trường hợp bình thường phải 100 năm sau mới được đầu thai. Đồng ý, lòng tham không đáy. Tôi thú nhận, tôi không giả vờ nữa, muốn đầu thai vào loài súc sinh, là một. Chú mèo con, được trai xinh gái đẹp vây quanh, he he he he. Streamer đã nói rồi, số phận của mèo con cũng chia làm 3-7 loại, mèo cưng và mèo hoang không giống nhau. Khốn kiếp, tôi chỉ muốn làm một chú mèo con vô tư vô lo, sao lại khó khăn. Như vậy, sau khi hẹn thời gian livestream tiếp theo với khán giả, An Như cố cúp máy. Trình Duyệt chuyển sang trang chủ bằng xếp hạng tìm kiếm nóng. Thoạt nhìn, chủ đề livestream của cô đã chiếm trọn bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. 6 tuyệt kỹ đào mộ, sẻng lạc dương bao nhiêu tiền, vĩnh lạc đại điển lợi hại đến mức nào, công tử xã hội đen ích tiểu thư giang hồ, tôi xếp cặp đôi chân hình, đứa con hiếu thảo thời đại mới, chờ đã, hình như có thứ gì đó kỳ lạ lẫn vào. Tại sao lại có người hỏi giá của sẻng lạc dương, bảo vật đào mộ? Tôi đã bị bảo vật nhà vương phú quý làm lóa mắt, ghen tị C, H, E, T mất. Nghe. Nói Chiêu Lăng vẫn chưa bị khai quật, biết đâu còn có bảo vật của Vương Hy. Chi, có ai lập nhóm đi đào Chiêu Lăng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lăng mộ thời nhà Hán rất giàu có, vì thời đó thịnh hành chôn theo. Nhiều đồ, trên mặt đất không tìm được 5 con ngựa cùng màu, nhưng dưới đất lại có thể tìm được. Có ai muốn cùng đi đào lăng mộ Tây Hán không? Ngây thơ, quá ngây thơ. Phải nói là đỉnh cao. Vẫn phải là lăng Tần Thủy Hoàng. Tôi đã mua sẻng lạc dương rồi. 1, 500, đủ người thì xuất phát. 2, 500, 3, 500, 4, 500, được, quá hình sự. Còng tay tất cả lại. Ai nói là đào mộ? Chúng ta là thám hiểm. Ai quy định thám hiểm không được đi vào lăng mộ? Mặt chó, An Như Cố cũng rất tò mò về quốc bảo nhà họ Vương. Vừa hay, cơ quan chức năng mời cô đến tham quan. Cô liền thu dọn đồ đạc, đến đó, có thể nói, cả nước đều xôn xao vì nhà họ Vương. tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nhà họ Vương. Để thỏa mãn sự tò mò của người dân, chính quyền đã sử dụng hình thức livestream để trưng bày những quốc bảo này cho mọi người xem. Chính quyền cũng đề nghị An Như cố livestream một lần. Dù sao những quốc bảo này được đưa ra ánh sáng cũng là nhờ An Như cố. Cô 10 ngày livestream một lần, gần như không phá lệ, khiến khán giả rất bất mãn. Cách chương.